Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Bệnh viện, 25, xong, cho rằng một cái thế giới, kỳ thật là từ hai cái tiểu thế giới dung hợp mà thành, quỷ trận doanh cùng diễn viên trận doanh gian. Nguyên tưởng rằng mâu thuẫn không thể điều hòa căn bản không tồn tại. Cho nên hết thảy đều hào đẩy xuống, công bố chân tướng. Vừa lúc là một mặt gương, kính thượng chữ cái, C, rốt cuộc đại biểu cái gì ý nghĩa kỳ thật cũng không quan trọng, quan trọng là, nó là một mặt gương bản thân, kính tử bị an trí ở bệnh viện đại sảnh cửa. Là dùng để làm người chính y quan, xem kỹ chính mình, nó công đạo vốn chính là chính mình cùng chính mình gian dây dưa ái hận, căm ghét tự mình người, sẽ ở trong gương nhìn đến đồng dạng bộ mặt dữ tợn quỷ chính mình. Bởi vì đó là kính tử, chiết xạ ra chính là chính mình nhất chân thật nội tâm mơ siêu tự ghét người. Thế tất sẽ được đến một cái sát chính mình không chút nào nương tay quỷ chính mình, tạ chỉ cảm thấy. Này điện ảnh thực tuyệt tuyệt địa phương ở chỗ, có được vô số loại khả năng tính, chẳng sợ không có một người phát hiện này mặt kính tử huyền bí. Không có một người vạch trần ánh trăng chân tướng, chỉ cần diễn viên cùng quỷ chính mình thỏa hiệp. Cho nhau nguyện ý tin tưởng đối phương mà không phải áp giáo huấn tin tức. Cho nhau hoàn toàn từ bỏ sát đối phương. Vô luận phát sinh cái gì đều không lay được không phản bội. Như vậy chờ đến song nguyệt cùng thiên kết thúc. Bọn họ liền đều có thể bình yên vô sự mà đi ra ngoài. Cho nên giải mê ngược lại không phải bộ điện. Ảnh này mấu chốt là tín nhiệm chính mình. Đây là một hồi chính mình cùng chính mình đánh cờ quỷ chính mình. Đạt được tin tức là bị áp trực tiếp giáo huấn, mà không phải tự quỷ chính mình khai quật, càng gia tăng đáp án mức độ đáng tin, mọi người quỷ đều trầm mặc. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, theo sát, quỷ Diệp Thiếu Thiếu cùng quỷ Nhậm Trạch Trần chờ hạ, chậm rãi hiện thân, phân biệt đi tới Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch bên người. Biểu lộ chính mình lập trường. Bọn họ bị hoàn toàn thuyết phục Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch bản thân liền không tính là chán. Ghét chính mình, tương ứng, quỷ Diệp Thiếu Thiếu cùng quỷ Nhậm Trạch cũng không quá chán ghét diễn viên chính mình, cho nên phía. Trước quỷ Diệp Thiếu Thiếu cùng quỷ Nhậm Trạch tuy rằng vẫn luôn không có chủ động hiện thân. Càng không có hỗ trợ, lại cũng có điều chần chờ. Không có ở ra đời chi sơ liền tìm mọi cách giết chết diễn viên chính mình, bọn họ nguyên bản liền. Lắc lư không chừng chậm chạp chưa ra tay, lại đều không phải bản nhân. Trước mắt tại chỉ đem chứng cứ trói lọi mở ra ở bọn họ trước mặt. Bọn họ lập tức tưởng khai, làm ra quyết định, bọn họ tựa hồ có chút hổ thẹn. Đều cúi đầu đứng, không rên một tiếng, quỷ Hà Khiếu nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Hình như có hối hận chi ý, lại cũng không thể nề hà, việc đã đến nước này, không có biện pháp quay đầu lại, Diệp Thiếu Thiếu mắt lộ ra bi thương mà nhìn hắn một cái, quỷ Tạ Dương. Thấy chính mình bị hoàn toàn cô lập, trong lòng một trận hốt hoảng, lại vẫn tâm tâm niệm niệm cái kia vấn đề, cảm xúc trào dâng, cười lạnh nói, ngươi vẫn như cũ chưa nói vì cái gì ta giết diễn viên Tạ Dương ta lúc sau liền sẽ chết. Bởi vì nói không nên lời, đúng không, ngươi ở lừa ta, quang kính tử chỉ có thể chứng minh trong ngoài thế giới mà thôi, tạ trì thương hại mà nhìn hắn. Kính tử kỳ thật không quan trọng, nó chỉ là cái có thể không phụ ra đồ vật thôi. Quan trọng là ánh trăng, hắn không để ý tới vẻ mặt khẩn trương lại cố gắng chấn định quỷ Tạ Dương. Đi ra ngoài vài bước, dựa ở cạnh cửa, ngửa đầu nhìn bầu trời. Tựa hồ ở lại lần nữa xác nhận cái gì, có ý tứ gì. Quỷ Tạ Dương liền phải bị hắn này cố lộng huyền hư ngữ khí cấp bức điên rồi, đừng nóng vội a tạ. Chỉ nghiêng đầu xem hắn, nhạ, chính ngươi xem mơ siêu, hắn khẽ nhếch tay, chỉ bầu trời ánh trăng, cảm thấy đặc biệt không thú vị. Nói, ngươi tổng hỏi ta vì cái gì, kỳ thật ánh trăng đều đã rõ ràng nói cho ngươi. Chính ngươi không xem thôi, quỷ Tạ Dương theo hắn tay nhìn về phía bầu trời hai mặt trăng. Cũng không có nhìn ra cái gì tên tuổi. Hai mặt trăng vẫn là xa xa tương đối. Lớn lên giống nhau như đúc. độ sáng tương đồng, quỷ Tạ Dương lại nhìn về phía Tạ Trì bất đắc dĩ. Nguyên lai thế giới ánh trăng là cái gì nhan sắc? Quỷ Tạ Dương không cần nghĩ ngợi, màu trắng, Tạ Trì, kia hiện tại đâu? Quỷ Tạ Dương có điểm không kiên nhẫn, lại vẫn như cũ đáp, nhất hồng nhất bạch tựa hồ biết hắn không sống được bao lâu. Tạ Trì phi thường chi kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước nói, vậy ngươi còn nhớ rõ, song nguyệt cùng thiên như thế nào bắt đầu? Quỷ Tạ Dương nỗ lực nghĩ nghĩ, nói, một vòng trăng tròn từ trung gian vỡ ra, một phân thành hai, biến thành hai tháng rưỡi, ngươi lời này nói không được đầy đủ, Tạ Trì cười. Tựa hồ ngại hắn thô giáp, nói, ta cho ngươi bổ sung một chút, Tạ Trì, hẳn là, một vòng màu trắng trăng tròn, một phân thành hai, biến thành hai cái giống nhau như đúc nửa tháng, hai tháng rưỡi nhất hồng nhất bạch này có cái gì khác nhau sao? Quỷ Tạ Dương không thể nhịn được nữa, cả giận nói, có a, Tạ Trì thở dài. Này thuyết minh, thế giới này tuy rằng là hai cái tiểu thế giới cấu thành, nhưng đại biểu hồng nguyệt cái kia tiểu thế giới, là từ bạch nguyệt thế giới kia diễn sinh ra tới. Quỷ Tạ Dương hô hấp dừng lại. Sắc mặt trắng bệch, Tạ Trì cũng không bận tâm hắn. Chỉ là bình đạm mà tự thuật, bản thể là một vòng hoàn chỉnh bạch nguyệt, diễn sinh ra hồng nguyệt. Hắn nhìn về phía cả người phát run Quỷ Tạ Dương. Buồn bã nói, cho nên ngươi cảm thấy, bản thể thế giới diễn viên Tạ Dương đã chết, diễn sinh thế giới ngươi có thể sống. Tựa như chiếu gương, không có kính trước người, liền chiếu không ra trong gương quỷ, cho nên thân là diễn viên chúng ta chiếu gương, có thể chiếu ra một cái khác quỷ chính mình chiếu gương, cũng có thể chiếu ra chúng ta, mà ngươi chiếu gương, chỉ có thể chiếu ra chính ngươi hiện tại bộ dáng, bởi vì ngươi mất đi bản thể. Mất đi lai lịch, Tạ Trì mỉm cười, một chút nói, mà không có quá khứ ngươi, đương nhiên cũng không có tương lai. Quỷ Tạ Dương trong mắt chỗ sâu trong là phát ra từ nội tâm sợ hãi, có đối tử vong sợ hãi, càng nhiều lại là đối Tạ Trì sợ hãi, hắn cả người huyết lạnh lẽo. Cơ hồ không thể động đậy, chỉ có thể gần như chết lặng mà nghe Tạ Trì tàn nhẫn mà tiếp tục đi xuống nói. Hắn muốn gọi hắn câm miệng, ít hầu lại một trận phát làm, nửa cái tự đều tễ không ra. Hắn giống như vào giờ phút này, bị nhân vi tuyên án tử hình, mà Tạ Trì còn lại là cái kia tay nhiễm tội nghiệt lại không tự biết giả nhân giả nghĩa thẩm phán, Tạ Trì nói, đây là ta vì cái gì nguyện ý xưng là trong ngoài thế giới nguyên nhân. Bởi vì không có ngoại, cũng coi như nhiên không tồn tại, một đôi từ trái nghĩa. Thiếu bất luận cái gì một cái, này hai cái từ liền đều mất đi ý nghĩa, Tạ Dương, Tạ Trì nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, ngươi là vô căn người, mà Hồng Nguyệt, nó là Bạch Nguyệt hài tử, xuất từ nó, lại không phải nó, nhưng lại chặt chẽ tương liên, nhất tổn câu tổn, một vong đều vong. Hắn quay đầu nhìn về phía sau quỷ Diệp Tiếu Tiếu, quỷ Nhậm Trạch, thậm chí còn có quỷ Tạ Trì cùng quỷ Tinh Lan. Quỷ trận doanh các ngươi, đạt được nghịch thiên thực lực đồng thời, kỳ thật cũng không khi vô khắc không mệnh huyền một đường, đây là cái này phó bản công bằng nơi. Chúng ta là nhược, là nguy ở sớm tối, nhưng các ngươi cường, lại cũng hoàn toàn không ý nghĩa an toàn. Các ngươi tùy thời khả năng sẽ bởi vì chính mình ngu xuẩn chặt đứt chính mình sinh cơ, đây mới là pháp tắc, là thế giới trật tự. Bằng không chúng ta căn bản vô lực phản kháng các ngươi, đáp lại hắn chính là càng sâu trầm mặc. Cùng càng phức tạp tung bay nỗi lòng, Tạ Trì không nói chuyện. Ngửa đầu xem ánh trăng, không tiếng động cười, này phiến nói cho hắn. Đôi mắt nhìn đến có thể là sương mù, đầu óc bị giáo huấn có thể là giả dối. Cho nên cái gì lại là thật, cái gì lại là giả. Với hắn mà nói, ca ca cùng chính mình là thật. Mặt khác đều là giả dối. Đây là chính hắn đáp án. Hắn trừ bỏ Tạ Tinh Lan cùng chính mình, ai đều không hoàn toàn tin, cho nên cái này phó bản đối hắn mà nói cũng không như vậy khó khăn. Quỷ Tạ Trì cùng quỷ Tạ Tinh Lan từ lúc bắt đầu liền không tính toán đối hắn hạ sát thủ. Quỷ Tạ Dương từ lúc ban đầu hoảng sợ tuyệt vọng chung bừng tỉnh, chó điên nhào hướng Tạ Chí, liều mạng ấn hắn bả vai diêu hắn, thần sắc điên cuồng, đôi mắt đỏ đậm một mảnh. Tạ Chí, ngươi hại ta, là Tạ Chí cho hắn cơ hội giết diễn viên Tạ Dương. Vốn dĩ hắn như thế suy yếu, căn bản không có khả năng giết Tạ Dương. Tạ Chí cười nhạo thanh, tựa hồ biết hắn chết đã đến nơi, cho nên phá lệ khoan dung, trong ánh mắt thậm chí có phần từ ái. Tạ Dương, trước không nói ta có phải hay không cố ý, ngươi là cái người trưởng thành, phải vì quyết định của chính mình phụ trách, bên ngoài dụ hoặc lừa gạt lại nhiều, cuối cùng làm quyết định, vẫn là ngươi. Tạ Dương tứ chi cứng đờ, chân chính có thể chặt đứt chính mình. Tạ Chí dừng một chút, hơi hơi mỉm cười, chỉ có chính ngươi, ta không phủ nhận ta quạt gió thêm củi. Nhưng ta trước sau cảm thấy, ta không phải chủ yếu trách nhiệm. Chủ yếu trách nhiệm, Tạ Chí khẽ nâng đầu, thon dài đầu ngón tay chọc hạ quỷ Tạ Dương ngực. Ở ngươi, quỷ Tạ Dương đần độn mà ngã xuống vài bước. Cương tại chỗ vài giây, hoàn toàn hỏng mất. Nhậm Trạch thầm nghĩ thanh, ngọa tào. Ta thiên, ta hoãn lại đây, ta thật sự đã hiểu. Ta mẹ ơi, cái này nguồn gốc càng nghĩ càng thấy ớn. Cái này Tạ Chí thật sự tuyệt, thật sự hảo tuyệt, giết người chu tâm, thật là khủng khiếp. Ta thảo, nơi nào đau hướng nơi nào chọc, những câu thấy huyết, cam, ai dám cùng hắn ngoạn nhi a? Ô ô ô ô ô ô ô ô ô chỉ chỉ a. Ta không bao giờ kêu chỉ nhãi con, ta kêu chỉ thần, ô ô ô chỉ thần. Tạ Chí vẫn luôn ở trưởng thành. Ô ô ô kích động, ta không phấn thẩm giật ba ba, ta bỏ tường, ta xuất quỹ, chỉ chỉ mụ mụ ái ngươi ô ô ô. Này con mẹ nó, về sau ai dám kêu tiểu Tạ Chí a? Này, này tiểu Tạ Chí kết cục đều làm người có bóng ma tâm lý. Có hay không từ đầu đuổi tới đuôi tỉ muội a? Tạ Chí này đệ mấy bộ cam phiến? Vấn đề này ta biết ta biết. Đệ tam bộ, từ từ. Bất chi bất giác đều đệ tam bộ. Mà ơi, hoa, kia không phải đi ra ngoài liền tam tuyến. Ta nhớ rõ giống như tân tinh thăng tam tuyến muốn tam bộ cam phiến a. Hẳn là nhớ không lầm. Đối đối, nhỏ giọng bức bức, vạn nhất này phiến thăng màu đỏ đâu. Cũng không phải không có khả năng đúng không? Ngọa tào kia không phải. Thẳng thăng nhị tuyến, ta thiên, mới đến 3 tháng nhị tuyến. Ta lại lần nữa chậm rãi, ngồi xổm ô ô ô ô, nhập cổ lâu như vậy, là được mùa mùa ô ô ô ô, ca, ngươi cảm thấy ta cùng Tạ Chí cái nào thông minh? Phía sau, quỷ Tạ Chí ôm cánh tay đứng ở Tạ Tinh Lan bên người. Nhìn đi tới Tạ Chí, ý vị không rõ mà nhỏ giọng hỏi, quỷ Tạ Tinh Lan thân hình một đốn. Biểu tình có chút phi diệu. Ngay sau đó biết nghe lời phải mà cúi đầu, hôn hôn hắn lạnh lẽo khóe môi, quỷ Tạ Chí sửng sốt. Bên môi chậm rãi triển khai tươi cười, Tạ Chí khụ hai tiếng. Nỗ lực lảng tránh, các ngươi lúc sau có tính toán gì không? Quỷ Tạ Chí lại thanh khẩn mà nói, ta thừa nhận ngươi so với ta thông minh. Tạ Chí sửng sốt. Ngữ khí có chút không xác định, ngoặc kép, cảm ơn. Hắn không cảm thấy chính mình sẽ là cái sẽ chủ động nhận thua người. Nhưng có thể được đến một cái khác chính mình tán thành. Thật là cái vui sướng sự, quỷ Tạ Chí nhướng mày. Trong mắt xẹt qua thực hiện được, hướng quỷ Tạ Tinh Lan bên người nhích lại gần. Nói, nhưng ta có thể chạm vào được đến bạn trai. Tạ Chí nỗ lực hít sâu khí, vẫn là không nhịn xuống. Bảo cái thô khẩu, mẹ ngươi tác giả có lời muốn nói. Muốn chất lỏng, hết chương.